Thú tu thành thần, chương 1073, thiện ý quay về, góc truyện audio.com, hai cột sáng phóng thẳng lên trời vụt tắt ý Linh Nhi và Nhiếp Vạn Mộng cuối cùng cũng quy vị, khai thiên quyết hai cái chủ vị quay về. Thế nhưng trong lúc băng thần rảnh rỗi lại nổi lên một suy nghĩ. Nếu mình mở rộng chủ vị thành các nhánh nhỏ thì sẽ như thế nào nhỉ? Sau khi ngồi tự tính toán thì hắn ta cũng thôi diễn ra khai thiên quyết bản sửa đổi, cơ bản khai thiên quyết là mô hình tối giản của một tiểu ngân hà. Những người khác giống như muôn vàng tinh hệ ở bên trong dãy ngân hà vậy, mà cơ cấu nguyên tố âm dương trong đó cũng đầy đủ. Thế nhưng cơ bản hiện tại khai thiên quyết tạo ra thế giới còn quá nhỏ, giống như một cái hệ mặt trời vậy, so với hồi xưa băng thần tạo ra thần giới ở tân sinh còn đơn giản hơn một chút. Có điều để chắc chắn vẫn nên đợi lúc nào rảnh rỗi hỏi thăm thiên thư sau để chắc chắn. Cái quan trọng nhất ở đây là ít ra hắn đã tìm ra cách để cho dù hắn nắm giữ toàn bộ các hệ thì vẫn sẽ có 12 người nằm trong liên kết với hắn. Mấy cô nàng thuộc tính hắn cũng thăm dò qua rồi, Tịnh Ảnh liên hệ thủy, Tịnh Ảnh phong lan hệ phong. Nói chung ngoại trừ những người huyết mạch không nổi thánh cấp như Thẩm Tú, Thiểm Hồng thì những người khác đều nằm trong tính toán. Có điều như thế thì vẫn thiếu đi hai người, hắn lại không muốn chọn những người không thể tin tưởng, huyết mạch cũng phải cao nếu không chẳng khác nào bảo họ chịu chết. Ý Linh Nhi cảm nhận tốc độ tu luyện tăng siêu nhanh liền vui mừng quá đỗi, nàng nhớ tới ngày mai liền khẽ giọng hỏi. Lão công ngươi có nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật của Hàn Tỷ không? Băng thần không biết Hàn Tỷ là ai cả liền hỏi. Hàn Tỷ nào cơ, đừng nói với ta là Băng Ngọc Hàn hay đi cùng ngươi đấy nhé. Ý Linh Nhi khẽ giọng khuyên bảo, ngươi chưa hiểu về Hàn Tỷ nên mới thấy chán ghét tỷ ấy thôi, còn thực chất nàng ấy rất tốt, nếu không tin ngươi cứ thử hỏi mẹ ngươi xem. Băng thần quả thật không có thời gian để tìm hiểu chuyện này, Nhiếp Vạn Mộng khẽ giọng kể. Tiểu Hàn quả thật rất đáng thương giống như mẫu thân của nàng vậy, năm xưa vì giúp mẹ ngươi chạy trốn mà mẹ của nàng đang bị giam lỏng suốt bao năm nay. Cũng chính vì thế Tiểu Hàn cũng bị người coi như một cái quản gia vậy thôi, con bé thật sự không đáng bị ngươi ghét bỏ như thế. Ấy, băng thần than nhẹ một tiếng bởi nếu đúng như hai nàng nói thì hắn còn nợ mẹ con Băng Ngọc Hàn rất nhiều. Ý Linh Nhi khẽ giọng nói. Nào chỉ có như cô kể, Ngọc Hàn tỷ ấy vốn không phải con ruột của mẹ nàng, trước kia nàng gia đình gặp chuyện mới được nhận nuôi. Vừa không có huyết thống, người nhận nuôi nàng lại là tội nhân trong mắt gia tộc, thể là đủ để ngươi hiểu tỷ ấy khổ đến mức nào chưa? Băng thần mỉm cười khẽ giọng, thế thì nàng ta cũng thật tài, trong tình huống như thế mà vẫn tập hợp được một nhóm người mới của băng gia. Chứng tỏ cao tầng vẫn cho nàng ta quyền lực không nhỏ, điều này khiến ta nghĩ tới việc thế hệ trẻ của băng gia toàn bùn nhão mới có chuyện này. Ý Linh Nhi không dám phán bừa bởi nàng không biết, nàng chỉ nhỏ giọng năn nỉ. Ngày mai nàng tổ chức tiệc kín ở đây, chỉ có vài người bạn thân tới, mẹ của nàng cũng hiếm khi được thả ra nên sẽ có mặt. Mẹ ngươi không tới được thì ngươi cũng phải thay nàng nói lấy một lời cảm ơn, dù sao bị giam thời gian dài như vậy thật sự không dễ dàng chút nào. Băng thần thở dài nói, nếu ta không rõ chân tướng thì thôi, biết rõ rồi thì ta. Góc truyện audio.com sẽ không bạc đãi nàng ta, sinh nhật ngày mai của nàng ta sẽ tới dự. Ý Linh Nhi mắt sáng lên vui vẻ hỏi, ngươi nói thật chứ? Băng thần xoa đầu nàng khẽ giọng, ta đi nói dối làm gì, ngày mai khoảng 7 giờ ta sẽ tới đây dự tiệc, ngươi cho người dẫn ta tới nơi là được rồi. Ý Linh Nhi khẽ giọng, bây giờ ngươi muốn vào trong thiên đạo hay đi đâu? Băng thần hơi suy nghĩ một lát rồi nói, ta có lẽ phải về nhà xem tình hình đã ổn chưa? Một lát sau ba người tan ra, ai làm việc của người lấy, Nhiếp Vạn Mộng dọn dẹp nơi này trước để tránh người làm thấy được báo lên trên. Ý Linh Nhi nắm được kiến bang lệnh thì ngay lập tức muốn vào trong thiên đạo để đăng ký. Băng thần không gọi cho quản gia Lâm Khôn mà tự mình đi về, khung cảnh xung quanh vẫn có vẻ khác là hoang tàn. Thế nhưng đại viện băng thần nhìn từ xa vẫn thấy rất rõ ràng, kiến trúc chẳng khác gì trước kia cả, đẹp đẽ và vô cùng vững chắc. Vào lại trong nhà thì thấy tiện ích đều đủ, làm băng thần hơi ngạc nhiên là các nàng đánh nhau khủng khiếp như thế nhưng mười mấy cái tủ lạnh chứa đồ ăn vẫn còn nguyên. Cuộc sống thường nhật của các nàng lại đi về quỹ đạo. Chiến Vũ Phong Lan đi tới trước mặt hắn khẽ giọng hỏi. Người tính khi nào trở lại đế vương tinh? Băng thần hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nghĩ để ngày kia đi, ngày mai ta phải đến dự sinh nhật của một người bạn nên không rời đi được. Chiến Vũ gia cũng không thiếu người chúng ta xử lý sự vụ, ngươi nghỉ ngơi một thời gian cũng chẳng ra vấn đề gì đâu. Chiến Vũ Lan Anh nhẹ giọng nói, lâu qua không đi xa nhà thế nên trong lòng mới có chút bồn chọn, ngươi thông cảm. Băng thần nhẹ vỗ đầu của nàng rồi nói, ta biết ngươi làm tộc trưởng nên trên ngươi có nhiều gánh nặng thế nhưng ngươi phải nhớ lúc nào cũng tỏ ra gấp gáp thì không tốt. đứng ở trên cao dù ngươi không lạnh lùng như người khác được nhưng ngươi không có định kỳ ghé thăm người dưới chương rốt cuộc làm cái gì. Bỗng từ bên ngoài tiếng bước chân và hành lý vang lên, băng thần vừa đi ra mở cửa thì Thiên Ý đã như con bạch tuộc bám dính vào hắn ta. Nhìn lấy lâu không gặp lại tiểu muội hắn ta cười nói. Ý nhi mới đi mấy tháng mà nhìn lớn hẳn, tính danh, Thiên Ý, thực lực, vũ vương cửu trọng đỉnh phong, huyết mạch, thiên lang thần huyết chân thần cấp, thể chất, thiên lang thần thể chân thần cấp. Đẳng cấp 12, lực lượng 25.000, tốc độ 13.000, trí lực 29, hồn lực 0, pháp lực 0, nguyên tố mộc, tuổi thọ 300, độ thiện cảm 100, sống chết không rời, danh hào nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90%, giảm 10% theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi rối phương huyết mạch cao cấp. Đóng ngoặc đơn, băng thần nhìn thấy chỉ số của nàng tốt như thế liền khen ngợi. Thời gian này muội rồi đi tu luyện rất hợp lý, không ngờ lại có thể tăng tu vi tới vũ vương đỉnh phong. Thiên Ý hưởng thụ băng thân ôm ấp khẽ giọng nói. Muội biết huynh sẽ thăng tiến rất nhanh nên ta mới liều mạng tu luyện, không nghĩ vẫn thua huynh xa như thế. Nàng ta khẽ dùng nguyên lực thì không cảm giác được tu vi của hắn, điều này chứng tỏ khoảng cách giữa hai người có vẻ càng ngày càng lớn. Đúng như ông ngoại có nói qua, tu vi của băng thần quả thực tăng nhanh đến mức khiến hắn cũng có chút không ngờ. Đông Phượng Hữu Tình khẽ giọng hỏi Hạ Y, đại thì nàng ấy là ai? Góc truyện audio.com. Thế, Hạ Y khẽ giọng nói, lão muội của hắn ta đấy, lần trước nghe nói nhà hắn bị tấn công thế nên mới khiến gia đình mỗi người một phương. Hoàng Kỳ tiếp lời, có thể không phải anh em ruột thịt nhưng bọn cực kỳ thân thiết với nhau, phải biết con bé lớn thế này vẫn thích ôm anh trai của mình ngủ. Đông Phương Hữu Tình còn khá nhiều thứ không biết về băng thần, khi nghe đến hắn có muội muội thì nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng nghe nói không phải ruột thịt, đã thế còn hay ôm nhau ngủ dù đã lớn thì nàng cảm thấy một mối nguy hiểm đang tới gần. Băng thần thì hoàn toàn không quan tâm, lão muội trở về lại còn là ngươi có hệ mộc hắn đang thiếu. Trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn liền lên tiếng, mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau, ta vào bếp làm thêm ít đồ nóng để ăn cho ngon. Thiên Ý mỉm cười chào hỏi, chào các vị tỷ tỷ, một tiếng tẩu tử cũng không tính gọi lại gọi tỷ tỷ, ý đồ của nàng chỉ cần không ngốc cũng có thể nghe ra, nháy mắt không khí liền có chút kiềm chế. Đang đi tới phòng ăn, băng thần không hề biết một đợt bão táp mới lại sắp đổ ập lên đầu hắn. Cách chương.